Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630. Bản tao thánh đây là trêu ai ghẹo ai. Canh 2. Nếu như nói tử ảnh các loại ma la môn người là thể nội nuôi côn trùng, như vậy từ quan tài bên trong lao ra ra hỏa chính là côn trùng tạo thành người, một bên chạy một bên từ trên thân rơi xuống côn trùng, mà lại là loại kia màu trắng giáp trùng, có chừng con kiến kích cỡ tương đương, nhìn qua để cho người ta tê cả da đầu. Để Dương Chân một mặt mộng bức chính là thứ này để đó chạy chậm, Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người không đuổi, gào thét trận trận, ầm ầm hướng về hắn đuổi theo, giống như có thù giết cha bình thường, hận không thể đem Dương Chân ăn sống nuốt tươi. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người cũng nhìn đây trợn mắt hốc mồm, thậm chí dứt khoát ngừng lại, nhìn xem cái kia một đống côn trùng màu trắng đem Dương Chân đuổi kịp chỗ tán loạn. Vãi cả đào, các ngươi hai cái còn đứng ngây đó làm gì? Cuộn hắn a! Dương Chân hú lên quái dị, cũng không phải sợ thứ này. Thật sự là Dương Chân từ nhỏ đã sợ côn trùng, nghĩ đến cùng gia hỏa này đánh nhau, vạn nhất không cẩn thận là một đống côn trùng ở trên người, vậy đơn giản tê cả da đầu, buồn nôn tới cực điểm. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người nghe được Dương Chân mà nói sau đó, vội vàng xông tới, trong tay các loại pháp quyết hướng về kia chồng phóng đi đánh tới. Giống, côn trùng gào thét trận trận, vô số màu trắng côn trùng hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, phát ra trận trận vù vù thanh âm, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa. Dương Chân vội vàng đem Kim Liên Thiên Hỏa cũng tế đi ra, tay trái nghiệp hỏa, tay phải thiên hỏa, xoay tròn đem chung quanh màu trắng côn trùng tất cả đều thiêu chết. Tử Ảnh cũng là bộc phát ra từng đoàn màu đen sóng lửa, vọt vào màu trắng côn trùng bên trong, trong chớp mắt liền đầy bụi đất vọt ra. Mẹ hắn vãi trưởng, đây là một cái hóa thần kỳ quái vật. Dương Chân tự nhiên biết đây là một cái hóa thần kỳ quái vật, nếu không đã sớm một bàn tay, không, một đại khuyết kiếm đem thứ này chụp chết rồi. Hai người cùng cái kia màu trắng côn trùng đại chiến bên trong, Cung Tam Hà không biết vì cái gì bỗng nhiên toàn thân chấn động, ngừng lại, nhìn chòng chọc vào đuổi theo Dương Chân khắp nơi tán loạn bóng người màu trắng, trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Đột nhiên, Cung Tam Hà trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ thần sắc, lên tiếng kinh hô: Dương Tiểu Hữu cẩn thận, đây là Nam Cương một loại trùng vu thuật, trước mắt cái này nhân sinh tiền địch nhưng là một cái đại thánh, bằng không mà nói không có khả năng sau khi chết hay là hóa thần kỳ tu vi. Cái gì? Dương Chân nghe vậy một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất bị côn trùng gặm. Cung tiền bối, ngươi nói là sự thật, gia hỏa này lại là một cái đại thánh, không sai được, hắn đã chết, bây giờ chủ đạo cỗ thi thể này chính là đám côn trùng này. Cung Tam Hà vội vàng nói, đừng sửa sang những thứ vô dụng này a, như thế nào mới có thể đem đám côn trùng này tất cả đều giết chết? Dương Chân hú lên quái dị, vội vàng thả người vọt lên, tránh thoát thi thể một bàn tay, cái này bàn tay cũng quá hơi dài một chút, thế mà vươn dài hơn 2 mét, không có chút nào theo sáo lộ ra bài, kém chút một bàn tay đập vào Dương Chân cái mông bên trên. Dương Chân tiện tay chính là một đám lửa, đem dài hơn 2 mét tay thiêu thành tro tàn, nhưng mà chuyện này đối với trước mắt cái này côn trùng khôi lỗi mà nói đơn giản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, không đến hai cái thời gian hô hấp, liền lại lần nữa mọc ra một cái tay đến, gào thét trận trận phía dưới, lần nữa hướng về Dương Chân vọt tới. Còn ta, một tiếng trầm thấp phảng phất giống như đến từ cửu u gào thét thanh âm truyền đến Dương Chân trong lỗ tai. Dương Chân cơ hồ cho là mình nghe lầm, một mặt mộng bức quay đầu nhìn những cái kia màu trắng côn trùng một chút. Vãi cả đào, côn trùng nói chuyện, đây là đại thánh khi còn sống ý chí. Bị đám côn trùng này hấp thụ, Nam Cương trùng vu thuật quả nhiên thần kỳ. Cung Tam Hà thần sắc khiếp sợ nói ra, trong tay lại không có chút nào dám lãnh đạm, hơi chút chậm một chút. Dương Chân liền có khả năng bị côn trùng phô thiên cái địa bò đầy toàn thân. Dương Chân tức giận một đại khuyết kiếm quét trở về, nói ra, đều lúc này, người Tào lão đầu tử này còn tại cân nhắc Nam Cương trùng vu thuật. Nhanh nghĩ biện pháp, a, ai ôi, quá nhanh, bọn này côn trùng tốc độ quá nhanh rồi. Tử Ảnh ở một bên mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng bức nói, người trộm người ta là thứ gì? Tranh thủ thời gian trả lại là được rồi. Dương Chân sững sờ, chửi lên, thứ gì cũng không có trộm a. Địa phương quỷ quái này ngoại trừ một cái quan tài, đơn giản liền sợi lông đều không có. Bản Tao Thánh trộm, a, mẹ nó, chẳng lẽ vật này? Nói, Dương Chân đem trong ngực trong suốt pha lê trứng lấy ra ngoài. Cái kia hóa thần kỳ khôi lỗi lập tức gầm thét liên tục. Vãi cả đào, thật đúng là loại vật này. Cho ngươi, con mẹ nhà ngươi đừng đuổi theo được hay không? Dương Chân xác định thứ quỷ này là muốn cái này pha lê trứng. Lập tức đem pha lê trứng ném ra ngoài. Vèo một tiếng biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia côn trùng khôi lỗi lập tức hú lên quái gì? Bỏ Dương Chân. Hướng về kia pha lê trứng đuổi theo, Dương Chân thở dài một hơi, cùng Cung Tam Hà cùng với Tử Ảnh ba người đưa mắt nhìn nhau. Một mặt mộng bức nói, vừa rồi bản Tao Thánh cầm đó là côn trùng trứng, ngươi từ nơi nào lấy được? Tử Ảnh một mặt tò mò nhìn Dương Chân, từ đầu đến cuối, mấy người bọn họ đều cùng một chỗ. Mà Dương Chân căn bản cũng không có tới gần qua cái kia quan tài. Tử Ảnh chính là nghĩ đến nát óc, cũng không biết quan tài đồ vật bên trong tại sao phải ở trên thân thể Dương Chân. Cung Tam Hà cũng là một mặt nghi hoặc nhìn Dương Chân, trong mắt lóe ra không dám tin thần sắc. Mặc kệ đó là vật gì, chúng ta đi nhanh đi, cái này trùng khôi lỗi vừa mới sống lại, hấp thu hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong chân nguyên, còn xa xa chưa có trở lại đỉnh phong thực lực. Nếu như một khi vật kia là quan hệ đến trùng khôi lỗi khôi phục các loại vật kia, lão phu tại sao lại có một loại cảm giác cổ quái? Cái kia đó là nhất thanh chi khí. Cái gì? Dương Chân cùng Tử Ảnh hai người nghe vậy cùng nhau giật mình, hai mặt nhìn nhau. Phía dưới Tử Ảnh bỗng nhiên hú lên quái dị, hướng về trùng khôi lỗi đuổi theo. Vãi cả đào, ngươi điên rồi a! Dương Chân vội vàng đuổi tới, lúc này cũng không phải muốn tiền không muốn mạng thời điểm. Vạn nhất cái kia trùng khôi lỗi thật sự có thể hấp thu nhất thanh chi khí, đột phá hóa thần kỳ cảnh giới, cái kia ba cây căn bản liền cái kia trùng khôi lỗi một bàn tay đều không chịu nổi. Cho đến bây giờ, Dương Chân cũng còn chưa thấy qua Chu Thiên Kỳ cường đại tồn tại. Trong truyền thuyết Chu Thiên Kỳ cường giả có thể thần du Chu Thiên, nạp thiên địa chân nguyên cho mình dùng, là chân chính có thể di sơn đảo hải kinh khủng tồn tại. Ngay tại Dương Chân vừa mới khởi hành xông đi lên thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận nối liền trời đất kinh khủng gào thét. Ngay sau đó, oanh một tiếng vang lên oanh động cực lớn, một luồng ngập trời khí lãng phóng lên tận trời, nối liền trời đất, chỉ sợ toàn bộ thượng cổ di tích người đều có thể thấy được. Từng đợt thống khổ gào thét truyền đến, Dương Chân cùng Cung Tam Hà hai người đưa mắt nhìn nhau. Ai có thể biết hấp thu cái nhất thanh chi khí, thế mà lại kêu như vậy tê tâm liệt phế. Cung Tam Hà bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, cười ha ha nói ra, trùng khôi lỗi bây giờ gần hơn yêu, thế nhưng là yêu loại vốn là nghịch thiên tồn tại, căn bản chính là thiên địa không dung một loại sinh linh. cho nên bọn chúng hấp thu nhất thanh chi khí. Phải thừa nhận thiên phạt. Nghe được thiên phạt hai chữ này, Dương Chân lập tức toàn thân run lên. Nương hy thất, thiên phạt loại vật này không phải là loại kia đen nhánh thiên lôi a? Dương Chân là thấy tận mắt loại kia màu đen thiên lôi dáng thế, ngạnh sinh sinh san bằng một chủng tộc đó a. Liền hai chung quanh thiên địa vạn vật đều biến mất vô tung vô ảnh, biến thành một mảnh hoang vu chi địa. Nếu như là loại kia thiên phạt mà nói, Dương Chân liền nhìn đều không muốn xem. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, vèo một tiếng phá không âm bạo truyền đến. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem cái kia nhất thanh chi khí cầu pha lê cầu, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, hướng về hắn vọt tới. What the hell? Dương Chân giận mắng một tiếng, mắt thấy khí diễm càng sâu. Quả là nhanh đạt tới hóa thần kỳ cửu trọng trời trùng khôi lỗi gào thét vọt tới bên này. Vội vàng quay đầu liền chạy. Cái này biết độc tử. Không hấp thu được liền không hấp thu được. Hướng cái nào ném không được. Hết lần này tới lần khác hướng bên này ném. Nó tâm cực kỳ xấu. Xấu thấu. Nhưng mà Dương Chân vừa mới xoay người lại. Lạch cạch một tiếng. Cái kia viên thủy tinh con lại đánh vào trên đầu của hắn. Không xong đúng a, bản tao thánh đây là trêu ai ghẹo ai. Dương Chân giận dữ, quay người đem viên thủy tinh con chép đến tay, nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, hướng về nơi xa vọt tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.